Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 306, chuyện của tôi không cần anh lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cần anh lo, An Nhã chừng anh một chút, hốc mắt ửng đỏ. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Tống Húc không kiềm hãm được thấp giọng nhu hòa đứng lên. Sáng sớm tôi ngồi phi cơ chuyển sang tàu điện ngầm, sau cùng còn để máy kéo mới đến được nơi này, mệt mỏi sắp gục xuống, cô không thể nói dễ nghe chút sao. An Nhã nhếch đầu lên, vẫn là mạnh miệng. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Anh cười tự giễu một tiếng, được rồi, cô chính là tính khí này, mình đã sớm biết rồi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, tóc An Chỉ Manh ướt sũng trở về, nhìn thấy Tống Húc hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Tống y sinh, anh đến rồi. Vâng, thiếu phu nhân. Loảng xoảng, một tiếng, ngăn tủ bị đá một chút. Hai tay An Nhã vòng quanh ngực, một mặt khó chịu nhìn bọn họ. Làm anh sao gọi loạn, cô là An tiểu thư, anh Tư Hàn còn chưa có nhất định phải cưới cô ta. Chấm, An Chỉ Manh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại Tống Húc không quan trọng. Lúc đầu lời nói anh không nhiều, lại thêm đi tàu xe mệt mỏi, hiện tại càng không muốn biểu đạt cái gì nhiều. Có trời mới biết vừa đến nơi này nghe được An Chỉ Manh và An Nhã lại xảy ra chuyện, tâm tình của anh là như thế nào. Mặc kệ cái gì, chỉ cần là xảy ra chuyện đại khái sau khi trở về Cận Tư Hàn đều muốn hỏi anh đi. Không có việc gì tôi đi trước, à tốt, Tống y sinh nghỉ ngơi sớm một chút, An Chỉ Manh thân mật qua mở cửa, chỉ là cửa vừa mở ra bỗng nhiên sửng sốt rồi. Ngoài cửa người đang chuẩn bị gõ cửa tay giơ giữa không trung, cũng hơi sửng sốt. Tống Húc giống như việc không liên quan đến mình, hơi gật đầu thăm hỏi An Chỉ Manh, rời đi rồi. Thế nhưng, anh làm sao tới rồi hả? Á Hạo, bên ngoài sắc trời đã tối đen, lúc này Bùi Á Hạo tới làm gì đây? Vươn tay ra tới, bên ngoài có mấy cái gốc cây, đó là người nhà nông làm ghế nhỏ, Bùi Á Hạo lôi kéo An Chỉ Manh ngồi xuống gốc gỗ này, mở lòng bàn tay của cô ra, quả nhiên, bàn tay có mấy nơi bị xước, có mấy dấu hồng hồng, còn thấm chút tơ máu. Than nhẹ một tiếng, vặn da cao trong tay mắt lạnh tỉ mỉ gạt ra một chút bôi ở trong lòng bàn tay cô. Một trận mắt lạnh kéo tới, cảm giác đau đớn nhất thời tan mất không ít, cô ngạc nhiên ngẩng đầu một cái, ôn nhu cười với anh một tiếng, mặt mày cong cong, mang theo lấp lánh, đó là tinh quang nhật nguyệt cũng không thể mang tới. Thoải mái quá nhiều, thật sự hữu dụng a, Bùi Á Hạo cười cười, An Chỉ Manh không biết những người này thân cận với mình nói tới là chân quý đến cỡ nào, không chỉ có trí nhớ hồi nhỏ, càng nói tới, giống như là một loại cứu rỗi. Giống như đối với người hết sức nỗ lực để khẳng định, đang vỗ bờ vai của anh nói cho anh biết, anh làm tôi đều trông thấy. Nghe nói hôm nay em đi hái trái cây. Ngượng ngùng gật đầu, hiện tại muốn đứng lên, ngay lúc đó cảm thấy việc mình làm thật có chút ngu xuẩn, vẻn vẹn bởi vì một câu của An Nhã liền đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật đúng là như trai trẻ trải qua mối tình đầu. Vì sao không chiếu cố tốt cho mình, vuốt vuốt thuốc cao trên tay, ngữ khí không tự giác có mấy phần ghen tuông. Nguy hiểm như vậy, em có biết anh nghe đến lo lắng cỡ nào không? Thật có lỗi, vừa vặn em cũng muốn ăn, cho nên liền đi thôi. Kéo lại cánh tay Bùi Á Hạo, giống như là em gái nhỏ nũng nịu với anh trai. Không nên tức giận, có được hay không? Thở dài một tiếng, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, xoa nhẹ mái tóc cười cưng chiều, sau cùng tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nha, cách chương.